Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 525, cơ hội kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quỷ nhãn bị áp chế là điều mà Dương Gian đã dự liệu từ trước, nên hắn không quá hoảng loạn. Ngược lại, hắn có chút bất ngờ khi nhìn Tô Viễn. Bởi vì lúc này Tô Viễn không có gì trên người, ngoài chiếc chuông nhỏ trong tay. Không, Dương Gian nghĩ rằng tất cả các con quỷ của Tô Viễn lúc này đều biến mất, là giấu đi sao? Hay là không để hắn nghĩ thêm, Tô Viễn đã nói, người có mang theo quỷ thủ từ trên máy bay không? Quỷ thủ, Dương Gian cảm thấy nghi hoặc, không hiểu ý của Tô Viễn. Nhưng quỷ thủ thì hắn đúng là có mang theo. Không chỉ có quỷ thủ, còn có giấy da người và quỷ thừng. Nhưng quỷ thừng đã bị lấy đi khi hắn chống lại lần tấn công đầu tiên của quỷ sai. Hiện tại, trên người hắn chỉ còn giấy da người, hộp vàng giam giữ quỷ thủ và bình sứ chứa quỷ. Có mang theo, sao vậy? Thả nó ra. Cái gì? Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian giật mình. Quỷ thủ không dễ đối phó, tự nhiên mang theo ba tầng quỷ vực. Nói cách khác, một khi thả quỷ thủ ra, phải mở ba tầng quỷ vực mới tìm thấy. Nếu không, thả quỷ thủ ra đồng nghĩa với việc thả ra một con quỷ sống, rất có thể gây ra sự can thiệp chết người cho hành động tiếp theo của hai người. Thả nó ra, ta cần người tiếp nhận nó vào cơ thể. Lời của Tô Viễn rất rõ ràng, ý của hắn là muốn Dương Gian điều khiển quỷ thủ. Khi Dương Gian hiểu ra thì không khỏi nghi ngờ. Hắn biết rõ tình trạng của mình, quỷ bóng không đầu có khả năng thay thế cơ thể, dù đã chết máy, nhưng khả năng này vẫn còn, không biến mất. Hiện tại, cơ thể hắn đang xấu đi. Một khi xấu đi đến mức độ nhất định, chắc chắn sẽ khiến quỷ ảnh phục hồi từ chết máy. Vậy nên, Tô Viễn muốn hắn thay đổi một phần cơ thể của quỷ để kiểm soát tình trạng này sao? Bây giờ, Dương Gian có thể hiểu được ý đồ của Tô Viễn. Nhưng làm vậy không phải là điều tốt cho hắn, đặc biệt là trong sự kiện linh dị này. Cưỡng chế điều khiển quỷ thủ có thể phá vỡ cân bằng của hắn, có thể chết thảm hơn. Như thể nhìn thấy sự do dự của hắn, Tô Viễn nói, đừng lo, bây giờ là cơ hội tốt nhất của ngươi. Quỷ sai sẽ giúp người áp chế quỷ thủ, sau đó ngươi chờ thời cơ lấy ra thứ trên người quỷ sai, cân bằng sẽ trở lại. Nghe Tô Viễn giải thích, Dương Gian giật mình. Nếu đúng như vậy, thì cách này thật là kinh ngạc. Không phải người thường có thể nghĩ ra, khiến Dương Gian cảm thấy như là một kế hoạch của giấy da người. Vì cách này có khả năng thành công, nhưng cũng có rủi ro lớn. Nếu thành công, không chỉ giải quyết vấn đề cơ thể xấu đi, mà còn giải quyết được vấn đề của quỷ nhãn. Vì lấy ra linh dị từ quỷ sai đủ để giải quyết vấn đề quỷ nhãn, và hắn còn có thể điều khiển thêm một quỷ thủ. Nếu không dựa vào ngoại lực, người nghĩ ra cách này không phải thiên tài thì là kẻ điên. Hiểu rõ ý đồ của Tô Viễn, Dương Gian quyết định đánh cược. Dù cách này có rủi ro, nhưng khi liên quan đến linh dị, không có gì là chắc chắn. Quỷ sai lúc này chưa tấn công hai người, có lẽ vì họ đứng gần nhau, hoặc vì Tô Viễn, họ đứng cùng nhau, không phù hợp với điều kiện bị tấn công. Vậy nên, quỷ sai chỉ lảng vảng xung quanh, bị âm thanh của chuông quỷ thu hút. Đây cũng là một cách đối phó với quỷ sai, gửi đủ số người ngự quỷ vào quỷ vực của quỷ sai, giữ trạng thái không bị tách rời và đối đầu với quỷ sai. Nhưng cách này chỉ là tạm thời. Dương Gian nhân cơ hội này, mở hộp trong tay. Trong hộp có thứ gì đó giống hình bàn tay, được bọc trong lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng dày, đây là quỷ thủ hai người giam giữ trên máy bay hai ngày trước. Không do dự, hắn bóc lớp vàng, thả quỷ thủ ra. Khi lớp vàng bị bóc, quỷ thủ bên trong không thể thấy, phải mở ba tầng quỷ vực mới tìm thấy. Nhưng giờ chỉ là một bàn tay trắng bệch nằm im trong hộp, không có tình huống quỷ dị xảy ra. Điều này có nghĩa Tô Viễn nói đúng, linh dị của quỷ sai áp chế quỷ thủ. Không, có lẽ không chỉ là quỷ sai. Dương Gian nhìn Tô Viễn một cái, thấy hắn đang dùng đôi mắt trắng bệch nhìn vào bóng tối, như thể đang quan sát điều gì đó. Không do dự nữa, Dương Gian liền điều khiển quỷ bóng không đầu nam lấy quỷ thủ. Quỷ liếm không đầu khắc chế những phân không hoàn chỉnh của quỷ và có khả năng ghép cơ thể. Một bóng đen cao lớn ẩn trong bóng tối, đứng im trước mặt Dương gian, một bóng đen bao phủ bàn tay trong hộp, quỷ ảnh. Lập tức xâm nhập vào quỷ thủ, nhưng khi quỷ bóng không đầu nắm lấy quỷ thủ, một sự thay đổi không ngờ xảy ra, bóng đen cao lớn không còn dưới sự kiểm soát của Dương gian. Nữa, nó tiến đến gần Dương gian và trở lại cơ thể hắn. Chết tiệt, điều ta lo sợ đã xảy ra. Dương gian giật mình, cảm thấy quỷ bóng không đầu đang hành động theo bản năng, dù đã chết máy, nhưng bản năng này vẫn còn. Nó muốn ghép thành một cơ thể hoàn chỉnh của quỷ. Bây giờ có quỷ thủ, như có một mảnh ghép quan trọng. Vậy nên mảnh ghép này không thể chờ đợi để ghép vào cơ thể Tô Viễn, và Tô Viễn không thể chống lại bản năng này. Đây không phải là hiện tượng tốt, mà là trạng thái mất kiểm soát. Trước đây, khi Dương Gian điều khiển quỷ bóng không đầu, nó thường mất kiểm soát vào ban đêm, tự động tấn công người xung quanh, nhưng sau đó, tình trạng này cải thiện khi quỷ ảnh chết máy, nhưng bây giờ, hắn không thể ngăn chặn, chỉ có thể nhìn điều này xảy ra, nhanh chóng, quỷ ứng không đâu trở lại cơ thể Dương Gian, nhưng mang theo một bàn tay trắng bệch, không có máu, như ghép khối Lego, bàn tay của Dương Gian đột ngột tách ra, rơi xuống đất, bàn tay khác thay thế vị trí, trở thành bàn tay mới, ghép hoàn tất, cách chương.